Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương Movie: Những giây cuối cùng tới thiên đường. 13.14. Ai ngài cố ý như vậy cũng không có cách nào. Thế nhưng bảo vệ người đóng thuế là cảnh sát nghĩa vụ. Cảnh sát vẫn là sẽ tận sức mạnh lớn nhất bảo vệ ngài, Mizuma Suki phi thường công thức hóa nói. Tạm biệt, xoay người đi ra văn phòng. Làm hắn kinh ngạc chính là, khi hắn đi ra Tokiwa tập đoàn văn phòng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy khi đến ngồi xe cảnh sát nhanh chóng đi. Cùng Sato Miwako lộ ra cửa xe mặt quỷ, xem ra Sato Miwako đem ở Tokiwa Mio trên người bị tức đều phát ở Mizuma Suki trên người. Tùy tiện trả thù lần trước Mizuma Suki một mình đem lái xe đi cửu có thể là mấy lần trước. Ai biết được, sờ sờ mồ hôi lạnh. Mizuma Suki móc ra điện thoại di động cùng điện thoại bàn. Gọi một mã số này. Kurosawa à, ta là Mizuma Suki, Mizuma cảnh sát. Rất lâu không liên hệ ta. Có đại tin tức có thể cung cấp cho ta. Nishitama City cái kia tháp đôi nhà lớn cao chọc trời biết không? Cuối tuần này muốn mở khai mạc thức dạ hội cái kia, biết biết. Ta vừa ngạch, ta là nói ta hai ngày trước vừa đi qua một lần, ta đã nói với ngươi. Đến thời điểm ngươi nhất định phải đi phỏng vấn. Tuyệt đối có cái tốt tin tức, được được được. Nhất định nhất định, có điều này chuyện tốt cũng không phải đến không chứ. Ha, các ngươi phóng viên tin tức đều rộng rãi. Có thể hay không giúp ta tìm xem một ít tin tức, nói một chút đi. Ta cũng chỉ là một cái tiểu phóng viên, đi rồi đi rồi, đi rồi đi rồi, Mizuma Suki liên. Hệ chính là trước ở đài truyền hình giết người sự kiện gặp phải đậu bỉ chóng mặt máu mù đường đô. Ngọt khống phóng viên Kurosawa Jin. Hai người vào lúc ấy liền đạt thành một bút trường kỳ giao dịch. Mizuma Suki cung cấp một ít liên quan với vụ án độc nhất tin tức cùng trực tiếp tin tức. Kurosawa Jin phụ trách ở sáng tác tin tức cào thời điểm nhiều thiên về tán dương cảnh sát. Lơ là trinh thám hoặc thẳng thắn bôi đen trinh thám Moriya Teiji lần kia sự kiện hai người hợp tác. Liền rất hoàn mỹ. Những khác gia tòa soạn báo chỉ biết là hoàn trang tuyến cùng Baker đô thị nhà lớn gặp phải khủng bố tập kích. Moriya Teiji làm ra, những khác cái gì cũng không biết. Kurosawa Jin là có thể đem đầu đuôi câu chuyện đưa tin rõ rõ. Ràng ràng, từ Moriya Teiji động cơ bái đến không thể bị làm nổ bom phát hiện. Cùng với Tokyo sở cảnh sát, anh Dũng biểu hiện đưa tin tỉ mỉ báo chí độc giả tự nhiên cao. Cũng là để càng nhiều độc giả nhìn thấy Kudo Shinichi, sợ đầu sợ đuôi, trò hề. Coi hắn là làm một cái có bản lĩnh sông không bản lĩnh bù tiểu quỷ. Có điều sau đó Mizuma Suki cung cấp tin tức cũng không hơn nhiều. Dù sao không phải có tin tức đều thích hợp đối với dân chúng công bố, lần này theo lẽ thường tới nói cũng không nên sớm nói cho Kurosawa Jin tháp đôi có tin tức. Vạn nhất truyền tới Kisaragi Hosui trong tay chính là đánh rắn động cỏ. Có điều Mizuma Suki có một ít tư liệu muốn hướng về Kurosawa Jin hỏi thăm. Vì lẽ đó lấy ra điểm thành ý tốt hơn tựa hồ từ khi Conan xuất hiện sau đó. Mizuma Suki làm trái quy tắc thao tác liền càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng không thèm để ý một chiếc màu đen Porsche 365A chạy ở trên xa lộ cao tốc. Ghế sau xe một cái xem ra người hiền lành học sinh cấp 3 dáng dấp người trẻ tuổi thả tay xuống bên. Trong điện thoại di động, sắc mặt lên có một tia không tên buồn cười, người này tấm vẻ mặt là có ý gì? Ghế phụ xử lên mái tóc dài màu vàng óng nam tử đột nhiên hỏi, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy rất kinh ngạc. Jin ngươi dĩ nhiên sẽ gọi ta hỗ trợ, hừ. Chỉ là muốn cho tổ chức tỉnh điểm kinh phí mà thôi. Ngươi có phương diện này tài hoa nên cho tổ chức làm ra cống hiến, ta cảm thấy ta vì là tổ chức. Làm ra cống hiến, đã nhiều lắm rồi, ít nói phí lời. Để những chuyện ngươi làm có vấn đề sao? Đã đơn giản xem qua nhà lớn kiến cấu. Trở lại chuẩn bị kỹ càng đồ vật sau khi chính ta lại đây theo. Đè là tốt rồi, cho ngươi 3 ngày. Sau đó ta tên vodka tiếp ngươi qua, này này. Kháng nghị, ngươi đây là không tín nhiệm ta. Ta chỉ là không tín nhiệm ngươi tìm đường năng lực. Gibson, tùy ngươi vậy, chỗ ngồi phía sau người trẻ tuổi không lại chống lại. Nhún nhún vai thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ. Theo chiếc xe này xử cách mà dần dần biến mất ở đường chân trời tháp đôi. Hai cái nhà lớn cô đơn đứng sững ở vùng hoang dã lên. Lại như một cái cỡ lớn, 11 PS. Chúc đại gia lưu manh tiết vui sướng. Đều chặt tay không? PSS. Kurosawa Jin lại đi ra kẻ chạy cờ. 11 thời điểm bánh màn thầu cho ta nói cái khủng bố ngủ trước cố sự làm hại ta ngủ không yên. Ngày thứ hai liền tuyên bố muốn bắt tiểu Jin từ kẻ chạy cờ trả thù một hồi. Kết quả hơn một tháng mới đổi tiền mặt. Thực hiện. Thẹn thùng. Movie. Những giây cuối cùng tới thiên đường. 14. Kỳ thực sở dĩ đem movie tha dài như vậy. Cũng là bởi vì gấp giấy đã yêu loại này không cần nghĩ tiêu đề sinh hoạt cuối tuần. Tháp đôi nhà lớn cao chọc trời khai mạc thức đúng hẹn cử hành. Cảnh sát đi tới dựa theo trước văn nói tiến hành Tokiwa Mio bảo vệ công tác có điều Tokiwa Mio. Người phụ nữ kia không biết lại có cái gì thương mại cân nhắc. Đột nhiên hoàn toàn từ chối cảnh sát bảo vệ. Thậm chí nhà lớn bảo đảm an dần bản không cho cảnh sát tiến vào thế nhưng bất luận Tokiwa Mio làm. Sao từ chối? Cảnh sát không thể thật sự rời đi. Không đề cập tới đang lẩn trốn tội phạm truy nã Kisaragi Hosui rất có thể đã trà trộn vào đi hoặc sắp sửa trà trộn vào đi. Chỉ là Tokiwa Mio thật sự xảy ra chuyện. Lục đầu con ruồi như thế truyền thông liền đủ Tokyo sở cảnh sát uống một bình truyền thông sẽ. Không quản Tokiwa Mio mấy lần từ chối cảnh sát bảo vệ. Bọn họ chỉ biết là Tokiwa Mio ở cảnh sát dưới mí mắt chết rồi. Cảnh sát đã đến rồi. Coi như bây giờ đi về cũng đã bị lượng lớn quần chúng nhìn thấy đừng không có pháp thuật khác. Mizuma Suki đám người ở tháp đôi ở ngoài vòng vo vây quanh cái phân tán vòng vây. Coi như làm là tôn thủ nhiệm vụ cùng với nói là tôn thủ nhiệm vụ. Chẳng bằng nói là cảnh cáo. Cảnh sát đã đến rồi. Kisaragi Hosui người hoặc là xoay người bỏ chạy. Hoặc là trực tiếp từ thủ quên đi làm người lãnh đạo. Mizuma Suki, Sato Miwako cùng Takagi Wataru tiểu tổ phụ trách cửa chính tôn thủ. Nhưng mà khiến Takagi Wataru lần thứ hai hoài nghi nhân sinh chính là hắn hai cái thủ trưởng hoàn toàn không có dựa theo cảnh sát trường học giáo tới làm đến hoàn toàn bí mật, mà là nghênh ngang đem xe đứng ở cửa chính bên cạnh. Sato Miwako hào không thục nữ ngồi ở động cơ che lên. Mizuma Suki cũng khoanh chân ngồi ở cảnh sát trần nhà, nâng quai hàm đánh giá được mời mà đến các tân khách. So với Kisaragi Hosui cái kia qua tuổi thất tuần ông lão, hắn càng quan tâm Jin vấn đề so với ở bề ngoài cảnh sát. Cái kia đậu bỉ quốc tế cảnh sát hình sự Ngụy Hưng Hồ đã sớm sớm mấy tiếng đến cắm điểm. Đương nhiên hắn tồn không phải Kisaragi Hosui, mà là một cái có mái tóc dài màu vàng óng cùng khỏe mạnh tiểu đệ nam tử Jin Ngụy Hưng Hồ chưa từng thấy Jin. Đối với hắn hiểu rõ chỉ đến từ Mizuma Suki miêu tả cùng với hắn lợi dụng một số con đường chính. Mình điều tra tin tức có điều hắn không lo lắng không nhận ra. Đỉnh cấp sát thủ khí tức cùng người khác là không giống nhau. Trừ phi hắn đạt đến một cái nào đó càng cao cấp cảnh giới ngay ở Mizuma Suki tẻ nhạt nhìn đoàn. Người, Ngụy Hưng Hồn nằm nhoài một nơi nào đó ai mũi cắn thời điểm. Thiếu niên trinh thám đoàn đi tới Mizuma Suki trước mặt ồ. Là Mizuma cảnh sát a muốn đi chào hỏi sao? A Yumi mắt tối nhọn không muốn a. Thật là đáng sợ, Mitsuhiko run lẩy bẩy, vạn nhất không cho chúng ta đi vào ăn tiệc đứng làm sao bây? Giờ, quan tâm điểm như thế kỳ hoa đương nhiên là tiểu mập mập Zenta, nhưng là hắn là ở chỗ đó. Nhiễu không ra a yêu cô rất hiện thực nói, mấy người các ngươi, Conan mắt cá chết, ha a ha ha, một. Cái nào đó ngụy loli đánh cái hà hơi những này lặng lẽ lời một điểm không dư thừa theo gió bay vào. Mizuma Suki trong tai, đương nhiên còn có Sato Miwako. Đưa tới Sato Miwako ha ha cười bất mãn lén lút hoành một chút, Sato Miwako cũng chỉ dám lén lút. Hoành một chút. Mizuma Suki nhảy xuống xe cảnh sát, hướng về thiếu niên trinh thám đoàn đi đến. không có ý tốt nói. Này, ta vừa nãy thật giống nghe có người nói hắn không muốn ăn tiệc đứng. Tuyệt đối không thể nào. Genta kinh kêu lên, không ngừng mà lắc đầu, ha ha tách. Người này cũng thật là ác thú vị à, Conan oán thầm ai. Này không phải tiểu ai sao? Mizuma Suki đột nhiên phát hiện mới đại lục. Kinh ngạc nói, nhất định phải có người quản chế tiến sĩ ẩm thực, Haibara ai lời ít mà ý nhiều, ồ. Như vậy à, Miêu Ô Vương cũng tới. Làm sao buồn bã ỉu xìu. Mấy ngày trước quá mức sinh động, dẫn hắn đi làm tiệc dục giải phẫu PS. Cảm tạ thư hữu Kanto Yến Song Ưng mỗi ngày phiếu đề cử chống đỡ. Phi thường cảm tạ hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.